Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658. Nha, đây là ngươi xét nhà tài chính. Ngoại trừ có quan hệ Lugia tin tức, Sonato còn nói cho hắn cái khác một ít chuyện, nhưng Kurotaku cũng không hề để ý những vật kia, dù sao cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Đều chỉ là chút chờ bọn hắn bị tóm lên lúc đến tăng lớn cường độ hình phạt chứng cứ phạm tội thôi. Sonato đẩy nhân, không biết ta có thể hay không may mắn đi sở nghiên cứu gặp Lugia một mặt. Kurotaku một mặt hưng phấn, không ngừng truy vấn lấy Sonato có quan hệ Lugia sự tình. Loại thời điểm này biết truy vấn mới là trạng thái bình thường. Nào có trainer nghe được trong truyền thuyết Pokemon Lugia thời điểm biết một mặt lãnh đạm không có hứng thú. Ha ha ha, mặc dù ta rất giống đáp ứng ngươi, nhưng nghĩ đến là khả năng không lớn. Xe đầu Pokemon sở nghiên cứu hiện tại đừng nói là ngươi, ngay cả ta muốn đi, không có lý do chính đáng đều không được. Sonato cười to hai tiếng, chợt nói ra một câu để Kurotaku có chút tiếc nuối nói tới. Không có trong lúc đi xe đầu Pokemon sở nghiên cứu quan sát lý do. Đại biểu Kurotaku không thể không chơi một thanh chui vào. Tính nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ đề cao. Yên tâm, chờ Lugia chính cho chúng ta sử dụng, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Sonato vỗ vỗ bờ vai hắn. Nhưng mà Kurotaku cũng không nguyện ý chờ thời gian 2 năm. Cho nên khi lúc trời tối, hắn liền ngồi Gachom rời đi Phoenix City, tiến về giấu ở hoang mạc cùng đá lầm chởm sông núi bên trong xe đầu Pokemon sở nghiên cứu. Đường xá tự nhiên phi thường xa xôi, quang một buổi tối khẳng định là tìm không thấy, cho nên Clea không thể không lần nữa cống hiến ra tóc của nó. Làm lần sau tiếp tục tìm kiếm tọa độ. Nói thật rõ ràng ban ngày không có chuyện làm, chính là tại Phoenix City bên trong cuồng chuyển, sau đó nhìn chằm chằm Hùng Hoàng Tháp không thả. Hết lần này tới lần khác hắn lại đi không được. Dù sao ngươi nói công việc này nhẹ nhõm đi, có thể Sonato yêu cầu là Phoenix City bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, chỉ cần là ngươi phân quản khu vực bên trong phát sinh, ngươi nhiều ít đều phải biết rõ ràng tình huống. Đánh nhau cũng tốt, có người gọi xe cứu thương cũng được, thậm chí là kẻ ngoại lai hành vi. Ngành tình báo liền điểm ấy tương đối buồn nôn. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn ở tại Phoenix sân thi đấu phía dưới trong căn cứ, làm một chỉnh lý tình báo nhân viên văn phòng. Nhưng này sẽ để cho chính mình thời gian dài ở vào tại Sonato tầm mắt, không khỏi quá phiền toái, không bằng đi ra đi dạo đường cái. Thế là, tại sau 5 ngày bình minh thời khắc, Kurotaku cuối cùng tìm được tiềm ẩn tại trong hạp cốc, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng kiến trúc khổng lồ bay. Gachom lập tức lặn xuống, mang theo Kurotaku trốn đi. Trong trò chơi nơi này cần phát động tàu điện ngầm mới có thể đến đạt. Mà lại đối ngoại nơi này chỉ là một cái rất phổ thông Pokemon sở nghiên cứu. Ân Pokemon sở nghiên cứu rất phổ thông. Tới đi, dùng Aura. Kurotaku không có tùy tiện tới gần, mà là trốn ở một chỗ trên vách núi. Thả ra Lucario, ai biết phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Vạn nhất có cái gì Pokemon giám thị lấy chung quanh tới gần chẳng phải bại lộ a? Tốt nhất là để Lucario siêu viễn trình quét hình một chút. Aura chi lực có thể dùng đến dò xét có sinh mệnh đồ vật. Không có sinh mệnh tự nhiên là dò xét không đến, nhưng có thể thông qua trong đầu thành giống hư cấu bù đắp sở nghiên cứu bên trong đại khái kết cấu. Mặc dù đại bộ phận tình huống dưới hư cấu đi ra đều không đúng. Ngao, Lucario gầm nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, song chảo trước đưa, bên tai bên trên 4 cái màu đen chảy gỗ bay lên. Một tầng vô hình vận luật như trường xa hướng xa xa xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bay đi. Đồng thời, Kurotaku hai mắt có chút phát ra ánh sáng màu lam. Ánh mắt nhìn về phía dưới lúc, có thể rõ ràng trông thấy nơi xa phòng ốc bên trong người cùng Pokemon đại khái hình dáng. Cùng khoa học kỹ thuật hiện đại nóng thành giống nghi ngược lại là có mấy phần giống nhau. Từng cái cùng hình người ngọn đuốc đồng dạng đi tới đi lui. Mà lại sinh cơ càng dư thừa sinh mệnh, trên người tia sáng càng sáng á đù. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng thấy không rõ hình dạng mặt trời nhỏ Kurotaku kém chút. Con mắt không mù rơi, có thể có được khủng bố như thế sinh mệnh năng lượng. Ngoại trừ Lugia bên ngoài, không tồn tại cái thứ hai khả năng. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng xác định Lugia vị trí. Dưới mặt đất 3 tầng, vừa vặn lòng đất là Gachom sân nhà. Kurotaku trừng mắt nhìn, tại Lugia bên cạnh, hẳn là Labrina cùng cái khác nhà nghiên cứu không sai. Còn có rất nhiều Pokemon. Sở nghiên cứu bên ngoài cũng có thật nhiều Pokemon cảnh giới lấy chung quanh. Là hút hút sao? Kurotaku dựa vào tiềm ẩn tại các nơi Pokemon hình dáng đến nhận ra bọn chúng chủng loài. Quả nhiên không tới gần là chính xác. Loại này phòng thủ cường độ dù là để Zenga nấp đi qua cũng 100% sẽ bị phát hiện. Không rõ ràng tính toán xuống. Xe đầu Pokemon sở nghiên cứu tuyệt đối là một người thủ vệ vô cùng xâm nghiêm địa phương. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra team Cypher đối Lugia coi trọng. Nhưng đã chủ thể là trong lòng đất mà không phải mặt đất. Kurotaku thao tác không gian cũng liền nhiều. Không có tùy tiện hành động. Cưỡng đoạt team Cypher xe đầu Lugia nhất định là cùng Miken còn có Ranger liên minh liên hệ tốt. Trực tiếp đem tất cả chủ mưu toàn bộ bắt lại, nếu không xuất hiện cá lọt lưới chung quy là phiền phức. Ta liền biết ngươi là không yên ổn chủ. Đầu bên kia điện thoại, nghe được Kurotaku ý nghĩ Miken bất đắc dĩ cười cười. Bất quá cũng tốt, là thời điểm đem team Cypher nhổ tận gốc. Đang nghe Kurotaku chạy vào team Cypher bên trong, thành công thu hoạch được một cán bộ tín nhiệm lúc. Miken là kinh ngạc, một phương diện kinh ngạc tại Kurotaku tại sao lại cùng phần tử ngoài vòng luật pháp kéo ở cùng nhau. Một phương diện khác thì kinh ngạc thêm hiếu kỳ Kurotaku như thế nào làm được chui vào phạm tội. Tập đoàn có thể được tín nhiệm loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đáng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn tại kết thúc cùng Kurotaku thông tin về sau, liền lập tức liên hệ Fujimori. Nói cho hắn tin tức này, trên thực tế, bọn hắn đã chằm chằm team Cypher cục thịt béo này rất lâu. Từ trước đó bắt được đám người kia trong miệng, bọn hắn cũng đã nhận được không ít tình báo. Nhưng khổ vì team Cypher người rất thông minh, cũng không có đem căn cứ vị trí nói cho những người kia. Dẫn đến bọn hắn không có chỗ xuống tay, nhưng ở có nội bộ nhân viên nội ứng ngoại hợp tình huống dưới. Đại khái suất có thể làm được đem bọn hắn tất cả nhân viên chủ yếu toàn bộ bắt được. Kurotaku ý nghĩ cùng Miken không sai biệt lắm, cho nên tiếp xuống một tuần lễ, hắn càng không ngừng từ từng cái con đường biết rõ ràng team Cypher tại Aura trên khu vực cứ điểm. Đồng thời cùng Fujimori bọn hắn chế định tốt hành động kế hoạch. Tại chính mình muốn thu phục Lugia điểm này mặt, hắn cũng không có cùng Miken giấu giếm, dù sao cũng không gạt được. Chộp tới Pokemon khẳng định phải dùng, coi như không cần cũng phải đem nó phóng xuất cho ăn. Lớn như vậy hình thể có thể giấu đi nơi nào, mà lại xe đầu Lugia cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe hắn. Đến lúc đó nháo đằng hắn căn bản không che giấu được. Miken tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn cũng không trở thành nói ra trong truyền thuyết Pokemon là toàn nhân loại tài sản. Cấm chỉ cá nhân nắm giữ loại này lời nói ngu xuẩn. Thậm chí hắn còn muốn lấy muốn hay không chủ động giúp Kurotaku che lấp. Đố kỵ, có cái gì tốt đố kỵ? Miken đối đáp thuộc tính bên ngoài Pokemon trên cơ bản đều không có gì hứng thú. mà lại Kurotaku lúc trước cho hắn viên kia How Do Minute đều đủ hắn nghiên cứu rất lâu. Không đáng đố kỵ đồ đệ. Cuối cùng, Fujiori lần nữa liên hợp Ranger Liên minh, Aura Liên minh cùng với quốc tế cảnh sát, tại bảo đảm người biết chuyện sẽ không quá nhiều tình huống dưới. Bày ra trận này tiêu diệt Aura địa khu mới Team Cypher hành động. Sao? Người hỏi Aura Liên minh chính mình cũng không vội. Bọn hắn gấp cái gì? Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu. Nhân gia phạm tội tập đoàn triệt để chinh phục một cái địa khu liền sẽ dàn xếp ổn thỏa sao? Làm sao có thể? Người tham lam là không có tận cùng. Trừ phi trên thế giới chỉ có Aura địa khu. Nếu không Team Cypher khẩu vị vĩnh viễn lấp không đầy. Làm cùng Team Cypher có khúc mắc Fujimori tự nhiên không có khả năng chờ lấy địch nhân triệt để phát triển. Lúc trước là không biết bọn hắn có nhiều như vậy kế hoạch. Hiện tại biết, cái kia không có ý tứ. Nhà ngươi không có, mà Team Cypher thế nhưng là chất béo rất đủ. Kết hợp Kurotaku tình báo còn có Fujimori bản thân đạt được tình báo. Hắn không khó đoán ra lúc ấy tại xét nhà thời điểm. Những người kia có một bộ phận lưu lạc hải ngoại tài chính bị Team Cypher tiếp thu. Fujiori cá nhân là không cần nhiều tiền như vậy, nhưng hắn muốn làm đại sự nói khẳng định cần a. Khắp nơi đều thiếu tiền, thậm chí nguyên bản thuộc về Kurotaku tiền, cũng chính là cha mẹ của hắn di sản, những cái kia bị mấy cái tài phiệt giấy đi tiền. Cũng tại xét nhà kết thúc sau bị Fujimori chẳng biết xấu hổ cầu tới. Đương nhiên là tính lợi tức, Kurotaku vốn cũng không thiếu tiền, dù là kia là cái có thể xưng thiên văn sổ tự kim ngạch. Có thể hắn nắm bắt tới tay cũng là tồn ngân hàng lấy lời. Không chỗ có thể dùng, tăng thêm Fujimori cũng cho lợi tức, như vậy tồn chỗ của hắn cùng tồn ngân hàng có khác nhau à? Kiến thiết đạo quán, không dối gạt ngài nói, đạo quán là toàn quyền do Pokemon Hiệp hội bỏ vốn kiến thiết. Quyền sở hữu quy về đạo quán trên nơ cá nhân đồ vật. Bên trong công trình, tu sửa phí tổn cũng có thể thanh lý. Kurotaku đến lúc đó chỉ cần giao chính mình Pokemon tiền ăn cùng đạo quán phí điện nước liền tốt. Thậm chí cái này cũng có thể thanh lý một bộ phận. Hắn đến đâu mà dùng tiền? Hành động thời gian đã xác định, nhân viên cũng đại bộ phận bí mật vào chỗ. Kurotaku làm Team Cypher ngành tình báo người thổi còi. Tự nhiên rõ ràng muốn thế nào mới có thể giấu giếm được Sonato cùng Sonato thuộc hạ ánh mắt. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Xét, cha của ta, Sonato tiếng gào gọi trở về Kurotaku thần trí. Gần nhất Sonato yêu Kurotaku pha trà, thường xuyên một bên ngạc nhiên với hắn đối trà nghệ tạo nghệ, một bên hưởng thụ lấy trong miệng khổ sau về cam mới mẻ cảm giác. Không sai, Sonato thả ra trong tay chén sứ, ngươi đến thủ hạ ta cũng có kém không bao nhanh một tháng. Là thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đúng, ngươi có muốn hay không tốt muốn đi đâu đây? Ta muốn đi vùng ngoại ô trạm, nơi đó nghe nói có không ít mới lạ đồ vật. Kurotaku biểu lộ biến đổi, không có chút nào lập tức liền muốn đi chép Team Cypher nhà cảm giác cấp bách. Ngày nghỉ cũng không phải là hắn yêu cầu, mà là Team Cypher bản thân cũng không phải là một cái 007 tổ chức. Thành viên mỗi tháng đều là có ngày nghỉ, Kurotaku ngày nghỉ vẫn là Sonato chủ động nói ra đâu. Vùng ngoại ô chạm A tương đương, Sonato nghe vậy, lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ, nhẹ gật đầu, cũng tốt, buông lòng một chút khẳng định không sai. A, cái này cho ngươi, hắn lấy ra một cái căng phòng phong thư, trong phong thư trang là cái gì chắc hẳn không cần nhiều lời. Đây là tiền thưởng của ngươi, tháng sau nhớ kỹ không ngừng cố gắng A, ta rất xem trọng ngươi. Vâng. Sonato đại nhân, vô cùng cảm kích, Kurotaku cầm lấy phong thư, quay người rời đi, một hồi đều vây lại nhà ngươi thế mà trả lại thêm tiền thưởng.